Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, Vô Đức Bất Khanh. Rất nhanh, Từ Niên bọn hắn liền tới đến Đế Vương Thành. Bởi vì Đức Nặc Quốc chủ nguyên nhân, Từ Niên rất nhanh liền được an bài đến Đế Vương Thành một cái phi thường xa hoa chỗ ở. Về phần những cái kia một mình đến đây các thiên tài, thì là được an bài đến những cái kia bình thường nơi ở. Không thể không nói, cái này Đế Vương Thành cực kỳ hùng vĩ to lớn. Trong đó nơi ở toàn bộ trống không, đủ để dung nạp số 100 vạn người. Mà tại tòa thành thị này trung tâm, có một cái to lớn vô cùng quảng trường. Quảng trường này đồng dạng có thể dung nạp gần ngàn vạn người. Bởi vì ngoại trừ tham gia thi đấu gần 100 vạn các thiên tài, còn có rất nhiều đến từ thế lực khắp nơi người xem. Đến lúc đó trên quảng trường này sẽ xuất hiện một cái to lớn màn nước. Khán giả có thể thông qua màn nước quan sát được tham gia thi đấu các thiên tài chiến đấu tình huống. Đương nhiên cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào. Kia phải nỗ lực cao vé vào cửa, tương đương với một quả cực phẩm linh đan giá trị. Coi như thế, như trước vẫn là có rất nhiều người muốn đoạt lấy tiến vào quảng trường quan sát. Ngay tại thần ma phân thân Từ Niên đến ngày thứ hai, bất tử thôn thiên thú phân thân cũng theo Mạc Phủ Quân cùng thì Quang Hư đám người đi tới Đế Vương Thành. Oa, nhiều như vậy thiên tài, kia lão tử tính là gì? Thì Quang Hư nhìn xem từng cái đi ngang qua thiên tài toàn bộ đều là địa tiên đẳng cấp, lập tức bị đả kích. Người nhiều lắm là tính toán một cái cá ướp muối. Từ Niên cười trêu chọc nói, đang trên đường tới, Mị Cơ cũng đã vượt qua thiên kiếp, đạt đến địa tiên cảnh sơ kỳ, mà Lý An Sơn càng là đột phá đến địa tiên cảnh hậu kỳ. Liền chỉ còn lại thì Quang Hư còn tại độ kiếp kỳ. Đương nhiên thì Quang Hư cũng đã đột phá đến độ kiếp kỳ đỉnh phong. Cũng không tính không có bất kỳ đột phá. Nghe được Từ Niên lời nói, một bên Lý An Sơn cùng Mị Cơ thì là nở nụ cười. Cái này khiến thì Quang Hư trong nháy mắt bị đả kích. Thiên Bảo các chủ Lý Thiên Cương giờ phút này cũng là cảm khái vạn phần. Nhiều như vậy thiên tài tu vi cũng so với hắn bộ xương già này cao. Cái này khiến hắn có dũng khí nồng đậm cảm giác bị thất bại. Lý Lão, nhóm chúng ta Thiên Hằng tinh vực lạc hậu những tinh vực khác rất nhiều. Ta nguyên bản khởi đầu Mạc Phủ, chính là hy vọng có thể dẫn dắt nhóm chúng ta Thiên Hằng tinh vực mạnh lên. Đáng tiếc bằng ta sức một mình, thật sự là có chút lực bất tòng tâm. Mạc Phủ Quân mở miệng nói ra, Mạc Phủ Quân ngươi làm đã rất khá. Chỉ bất quá nhóm chúng ta Thiên Hằng tinh vực một chút tồn tại cường đại cũng giấu ở chỗ tối, không nguyện ý đi tới. Lúc này mới khiến cho nhóm chúng ta Thiên Hằng tinh vực nhân tài thiếu thốn. Thiên Bảo các chủ nói, đối với Mạc Phủ Quân, bọn hắn cũng không có quá lớn cừu thị. Mặc dù Mạc Phủ Quân đã từng một lần muốn chiếm đoạt bọn hắn, cũng theo bọn hắn nghĩ, đó bất quá là như thường thủ đoạn thôi. Từ Niên cũng là như thế. Hắn cũng không có truy cứu trước đây Mạc Phủ đuổi giết hắn sự tình. Trước đó hắn xác thực có cân nhắc qua tìm Mạc Phủ Quân tính sổ sách. Thế nhưng là xem Mạc Phủ Quân đối với hắn chém giết điện chủ sự tình không có chút nào truy cứu lúc, Từ Niên cũng lười lại đi cùng hắn so đo. Dù sao trước đây giết điện đuổi giết hắn, cũng là Quy Hải gia ban bố lệnh truy nã. Bây giờ giết điện chủ cũng bị hắn giết đi. Thù này tự nhiên không cần thiết lại tiếp tục. Chỉ cần lần này Từ Niên có thể giúp nhóm chúng ta tiến vào 100 người đứng đầu, kia nhóm chúng ta Mạc Phủ sẽ thu hoạch được phần thưởng cực lớn. Mà nhóm này ban thưởng đủ để cho nhóm chúng ta Mạc Phủ trở nên càng thêm cường đại. Mạc Phủ Quân vừa cười vừa nói. Từ Niên cười cười, nói, cái này không có vấn đề. Bất quá ta lần này tham gia thi đấu tên là Bất Tử Thôn Thiên Thú. Mạc Phủ Quân cười gật gật đầu. Trước đó Từ Niên liền đã cường điệu qua, hắn lần này tham gia nhất định phải cải biến dung mạo cùng tính mệnh. Về phần cái gì nguyên nhân, Mạc Phủ Quân cũng chưa từng có hỏi. Bất quá cũng mơ hồ đoán ra, đứng ở trước mặt hắn Từ Niên chỉ là một cái phân thân. Chỉ bất quá thì Quang Hư bọn hắn cũng không biết rõ thôi. Tiên lệnh thi đấu cũng không có cấm không cho phép phân thân tham gia thi đấu. Chỉ cần ngươi không sợ chết, ngươi có bao nhiêu phân thân đều có thể cùng một chỗ tham gia. Đương nhiên tự nhiên nếu như cuối cùng hợp thể, vậy thì nhất định phải nhường mặt khác hai cái phân thân đào thải. Chỉ cần dạng này mới có thể cùng bản tôn hợp thể. Bất quá tự nhiên tin tưởng, lấy bọn hắn phân thân năng lực, xông vào trước 100 cũng không thành vấn đề. Bất tử thôn thiên thú bọn hắn ở tại trung đẳng khu vực, mà dùng tên giả là Vương Long, từ niên bản tôn. Giờ phút này lại chỉ có thể theo những tán tu kia ở tại hạ đẳng khu vực. Những này khu vực nhất là chen chúc, trên cơ bản chỉ có thể thỏa mãn một người một cái phòng. Bởi vì các thiên tài từng cái tâm cao khí ngạo, tranh đấu lẫn nhau là lại khó tránh khỏi. Bất quá theo đế vương thương hội một lần cường thế xuất thủ, trực tiếp diệt kia giao chiến hai tên thiên tài về sau, liền rốt cuộc không người nào dám nháo sự. Đế vương thương hội chính là phụ trách toàn bộ tiên lệnh thi đấu thế lực. Bọn hắn trực tiếp lệ thuộc vào tiên giới. Tại tiên sứ giáng lâm trước đó, tất cả sự vật đều sẽ có đế vương thương hội an bài. Những cái kia người xem vé vào cửa, cũng là đế vương thương hội tại thu lấy. À, lão đệ, xem ngươi tu vi mới địa tiên cảnh hậu kỳ, ngươi cũng là đến tham gia tiên lệnh thi đấu. Từ niên giờ phút này ngay tại trong nội viện tản bộ, xem xét một cái những tán tu này các thiên tài thực lực. Nhưng mà một thanh âm lại phá vỡ từ niên trầm tư. Từ niên quay đầu, phát hiện phía sau mình đang đứng một tên so với hắn cùng lắm thì bao nhiêu thanh niên. Thanh niên giữ lại vóc dáng không cao lắm cũng không tính là thấp. Tướng mạo cũng là tính toán anh tuấn. Duy nhất đáng giá lưu ý chính là, hắn thế mà giữ lại đầu trọc. Cái này khiến Tử Niên nghĩ đến một người. Trước đó tại Thiên Lan Tinh gặp phải cái kia Bất Khanh. Bất quá trước mắt cái này gia hỏa cũng không phải là Bất Khanh. Người này tu vi không thấp, đã đạt tới địa tiên đỉnh phong. Mà lại trên người hắn áo nghĩa khí chất cũng cực kỳ không kém. Người là, Tử Niên kinh ngạc hỏi. A, tại hạ vô đức, mới vừa mới nhìn đến lão đệ ngươi đang quan sát người chung quanh tu vi. Cho nên ta liền đến đánh với ngươi cái bắt chuyện. Lão đệ nếu như cần bất luận cái gì liên quan tới lần này tiên lệnh thi đấu tin tức, ta chỗ này cũng có. Bất quá lão đệ ngươi phải trả ra một chút xíu thông tin phí. Vô đức vừa cười vừa nói. Từ niên nghe vậy cũng cười bắt đầu. Cái này ra hỏa nguyên lai là tìm tự mình buôn bán tin tức. Vô đức, thấy thế nào cũng có điểm giống trước đó cái kia Bất Khanh. Nếu không phải hình dạng không đồng dạng, tu vi so kia Bất Khanh cao hơn lên rất nhiều. Hắn thật hoài nghi trước mắt cái này ra hỏa chính là cái kia Bất Khanh. Bất quá từ niên như trước vẫn là giả bộ như một bộ vẻ hiếu kỳ nói. À, người cũng có nào tình báo? Trong tay của ta tình báo cũng nhiều. Tỉ như lần thi đấu này, có nào thiên tài có hy vọng thu hoạch được trước 20? Nào có hy vọng thu hoạch được 10 vị trí đầu? Cùng lần tranh tài này 100 tòa đảo, đầy mấy hòn đảo tương đối nguy hiểm, thậm chí một chút hòn đảo thích hợp ẩn tàng địa phương. Ta chỗ này cũng có buôn bán, bất quá chỉ là giá cả có chút cao. Vô đức một mặt kích động nói, thổi đến ba hoa trích chòe. Từ niên cảm thấy buồn cười. Cái này ra hỏa đơn giản cùng Bất Khanh một cái đức hạnh. Chính là không biết rõ có phải hay không giống Bất Khanh như thế hố. Vậy ngươi nói một chút những người kia cũng có hy vọng thu hoạch được trước 20. Từ niên vừa, cười vừa nói, thuận miệng đưa ra một vấn đề. Vấn đề này đơn giản. Đưa tiền, một cái cực phẩm linh đan. Vô đức giang hai tay nói. Từ niên mỉm cười. Lấy ra một cái cực phẩm linh đan kết giao vô đức trên tay. Vô đức con mắt lập tức sáng lên. Nhìn về phía Từ niên nhãn thần liền như là nhìn về phía một cái dê béo. Hết chương.